Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1054, mê luyến trò chơi phụ nữ có thai nam. Đã kết thúc, tiểu thỏ tiếp qua mình điện thoại di động, nhìn thoáng qua, sau đó bất đắc dĩ hướng về Trình Chi Ngôn nói. Người muốn là thực ưa thích chơi trò chơi mà nói. Phòng ta giá sách phía dưới cùng nhất trong ngăn kéo. Có một cái Xbox. Chờ một lúc ta giúp ngươi lấy ra. Tiếp tại trên TV xong. Dạng này so một mực cúi đầu nhìn điện thoại tốt. Trình Chi Ngôn trầm tư chốc lát. Sau đó hướng về tiểu thỏ nói ra. Xbox. Phải dùng tay cầm chơi cái kia. Ân, cái này độ khó cũng quá lớn a. Không có việc gì. Người thông minh như vậy lanh lợi. Chơi hai ngày liền quen thuộc. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc nàng một chút. Thuận miệng nói ra. A, tốt a. Ăn xong cơm tối. Trình Chi Ngôn vậy mà thực giúp tiểu thỏ đem Xbox đựng vào. Tiếp tại trên TV. Sau đó tay nắm tay mà dạy nàng như thế nào thao tác. Như thế nào lựa chọn trò chơi. Như thế nào đi vào. Như thế nào chơi. Trình Chi Ngôn dạy. Tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng ngay ở bên cạnh nhìn. Một lát sau, hai người liền vội vàng gật đầu. Biểu thị mình đã học xong. Trình Chi Ngôn vỗ vỗ tiểu thỏ đầu. Sau đó nhìn thoáng qua Trình Thi Đồng nói. Ngươi theo nàng chơi đi. Ta đi đem phòng khách cái bàn thu thập một chút. Tốt tiểu thúc. Không có vấn đề tiểu thúc. Trình Thi Đồng liền vội vàng gật đầu như dã tỏi đồng dạng đáp ứng rồi. Đợi đến Trình Chi Ngôn ra gian phòng về sau. Trình Thi Đồng cùng tiểu thỏ hai người vội vàng chạy đến TV tủ trước mặt. Đảo cái kia thật dày một chồng trò chơi quang bàn. Cẩn thận nghiên cứu hồi lâu. Sau đó Trình Thi Đồng nắm vuốt một tấm. Sinh hóa nguy cơ. Quang bàn. Hướng về tiểu thỏ nhíu lông mày hỏi. Thế nào? Dám chơi sao? Có cái gì không dám? Lên a. Tiểu thỏ lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nửa giờ về sau. Trình Chi Ngôn đem bên ngoài phòng khách bàn ăn thu thập xong về sau. Vừa mới đi đến cửa phòng mình cửa ra vào. Liền nghe được bên trong truyền đến từng đợt phanh phanh phanh tiếng súng. Trình Chi Ngôn nhíu nhíu mày lông. Đẩy cửa phòng ra đi vào. Quay đầu nhìn về trên màn hình TV nhìn thoáng qua. Chỉ thấy một cái rách tung tóe phòng ở bên trong. Trên mặt bàn trên sàn nhà. Khắp nơi đều là óc vỡ vụn cương thi. Mà phòng ở pha lê phía bên ngoài cửa sổ. Mười mấy con khuôn mặt xấu xí cương thi chính đang không ngừng đấm vào cửa sổ. Tiểu thỏ cầm trong tay trò chơi tay cầm. Một bên thao túng nhân vật của mình một bên hướng về Trình Thi Đồng nói. Người nhanh đứng ở cạnh cửa đi a. Cửa chính bên kia sắp bị những cương thi kia đụng vỡ. Ai nha, ta đây không phải là không có đạn sao? Trình Thi Đồng một bên hô hào một bên thao túng nhân vật của mình đứng ở bên cửa sổ. Bên kia trong góc trên mặt bàn còn có một hộp đạn súng lục. Chính ngươi đi nhặt, ta trước giúp ngươi đứng vững. Tiểu thỏ vừa nói một bên rời đến cửa chính. Nhưng mà Trình Thi Đồng nhân vật vừa mới đi ra. Cái kia rách tung tóe cửa chính liền lập tức bị bọn cương thi đem phá ra. Tiểu thỏ một cái ngay tại chỗ quay cuồng. Một bên hướng về trong phòng rút lui. Một bên giơ trong tay súng lục. Nhắm ngay cương thi đầu. Phanh phanh phanh, mấy phát đánh ra sao? Lục sắc óc lập tức nổ tung đi ra. Trình Chi Ngôn thấy vậy tâm lý trận ác hàn. Rốt cục nhẫn nhịn không được mà đi ra phía trước. Cầm qua tiểu thỏ trong tay tay cầm. Nhấn xuống tạm dừng khóa. Sau đó nhướng mày nhìn xem nàng. Thanh âm không vui nói. Ngươi liền chơi cái trò chơi này. Cái trò chơi này thế nào? Tiểu thỏ ngẩng đầu lên. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn hỏi. Đây chính là kinh điển bên trong kinh điển a. Hình tượng này cái này âm thanh. So tay bơi sảng khoái nhiều. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.